Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhị, chương 46, ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào, chưa đến 8 giờ thời kiến khâm đến cổng bệnh viện. Ông gửi tin nhắn nói với con gái ra khỏi cổng là có thể nhìn thấy ông. Vừa ấn gửi đi đằng sau có người gọi ông. Bố, giọng nói quen thuộc, ông ngẩng đầu nhìn qua. Chiếc xe màu xám biển Thiên Tân từ từ dừng lại. Con gái kế xa xa gọi ông từ trong cửa sổ. Bà cụ chuyển từ phòng ICU ra. Con bé vội vàng từ Thượng Hải đến thăm. Thời Kiến Khâm cất điện thoại, đi về phía trước xe. Ăn sáng chưa? Xa xa, con ăn rồi. Bố, bố vẫn chưa ăn sao? Nhân cơ hội chào hỏi, cô ấy giơ tay chỉ vào trong xe, rồi làm động tác gọi điện thoại với bố dưỡng. Thời Kiến Khâm hiểu ý con gái kế là gì. Con bé biết ông và Khang Lệ đang chiến tranh lạnh, bảo ông gọi điện thoại dỗ Khang Lệ. Ông gật đầu, trả lời, vẫn chưa ăn. Khang Lệ nắm chặt vô lăng vẫn luôn nhìn về phía kính chắn gió phía trước, mặt cũng không thèm ngoảnh lại. Thấy con gái chào hỏi xong, bà đạp chân ga. Vẫn chưa đến giờ vào thăm, cũng không vội đi vào nhưng cũng không muốn ở dừng lại lâu. Bà thà đợi ở dưới khu nội trú cũng không muốn nhìn thấy ông. Không muốn nói với ông dù chỉ là nửa chữ. Xa xa vẫy tay với bên ngoài xe. Tạm biệt bố, Thời Kiến Khâm, tạm biệt. Sáng hôm qua Khang Lệ vẫn có thể nói chuyện mấy câu với ông ở trong điện thoại. Chiều qua sau khi ông gặp Triệu Mạch Nhân, sáng nay bà hoàn toàn không để ý đến ông nữa. Chiếc xe màu bạc lái vào trong bệnh viện. Ông lại đứng ở bên đường, xa xa bảo ông dỗ Khang Lệ, nhưng đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng việc dỗ dành. Lần này liên quan đến tiền, không phải mâu thuẫn nhỏ giữa vợ chồng. Điện thoại rung, Thời Kiến Khâm mở ra. Xa xa, bố, trưa nay con và mẹ sẽ đi thăm ông ngoại sau mới về Thượng Hải. Bố có đi cùng không à? Xa xa, hai người đừng chiến tranh lạnh nữa. Giận dữ tổn hại sức khỏe. Bà ngoại chính là ví dụ sống đó. Ông đi thăm bố vợ lúc đầu năm, mẹ vợ đến Bắc Thành phẫu thuật. Bố vợ ở nhà một mình lo lắng không yên tâm, sức khỏe cũng không bằng lúc trước. Thời Kiến Khâm, đi cùng hai mẹ con qua đó. Xa xa, vậy bố trả vé đi. Chiều nay chúng ta rời khỏi Tân Thành. Xa xa, không cần mua vé nữa. Con mua luôn cả vé cho bố và mẹ rồi. Thời Kiến Khâm, chiều nay mẹ con cũng về Thượng Hải sao? Xa xa, vâng, sáng mai mẹ có vụ án phải ra tòa. Đợi xử xong lại qua với bà ngoại. Thời Kiến Khâm thoát ra, hủy vé về từ Bắc Thành. Bố, Thời Miểu giao ca xong đi ra. Thời Kiến Khâm cười, chỉ xe đạp công cộng bên cạnh nói. Hôm nay bố cùng con đạp xe đạp đến đó. Thời Miểu, gần một năm con không đạp xe rồi. Lúc nói chuyện bố đã quét xong một chiếc xe đạp cho cô. Trước khi cô làm bác sĩ nội trú, sau khi tan làm sẽ cùng anh trai đạp xe về nhà. Nói chuyện cả quãng đường về nhà. Có lúc không muốn nấu cơm, hai anh em sẽ tìm một quán ăn nhỏ ăn xong rồi mới về nhà. Từ khi anh trai đi bồi dưỡng có một mình nên cô đã mất động lực đạp xe đạp. Thời Miểu đẩy chiếc xe trong tay bố. Bố lại quét cho mình một chiếc. Cô trèo lên xe, chân trống xuống đất, đặt túi cho ngay ngắn. Bố che mất những tia nắng sớm. Bóng hai chiếc xe đạp chồng lên nhau. Cô cũng nằm trong bóng dáng cao lớn của bố. Giống như lúc còn nhỏ. Bố, bố muốn ăn gì à? Đi ăn Hoành Thánh đi. Con biết quán nào ngon con dẫn đường đi. Vâng ạ, Thời Miểu đạp xe ở phía trước. Thời Kiến Khâm đạp theo sau. Hai chiếc xe rời đi. Ông nhìn con gái, cố gắng hồi tưởng lại xem lúc cô còn nhỏ ông đã từng dẫn cô đi đạp xe chưa, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được hình ảnh đó. Một chiếc màu xanh dương, một chiếc màu xanh lá. Hai chiếc xe cứ thế lao về phía bắc dọc theo con đường. Dưới ánh sáng ấm áp của buổi sớm, bóng hai chiếc xe đổ trên mặt đường không còn giao nhau nữa. quán Hoành Thánh mà thời Miểu thường đến ăn cách bệnh viện không xa. Ngay bên cạnh khu nhà thuê của cô, mỗi người gọi một bát Hoành Thánh, bố còn gọi thêm hai quả trứng trà. Thời Kiến Khâm bóc xong quả trứng trà rồi đẩy đĩa đến trước mặt con gái. Mỗi lần về Bắc Thành đều là tụ họp ăn cơm tại căn nhà cũ, còn nhà mà hai anh em thuê ông vẫn chưa đến lần nào. Nhà con và Thời Lễ thuê có ở gần đây không? Có à, khu nhà bên cạnh à, lát nữa ăn xong bố đi xem thử. Trước đám cưới không được chuyển đồ đến phòng tân hôn, bố sắp xếp đồ đạc trước giúp con. Thời Miểu cắn một miếng trứng trà đã thấm vị, nói, mấy ngày trước đã hết hạn thuê nên con trả phòng rồi. Đồ cũng đã chuyển qua đó. Thời Kiến Khâm im lặng gật đầu, miếng Hoành Thánh trong miệng một lúc sau mới nuốt xuống. Lúc này điện thoại rung, vợ trước gửi tin nhắn cho ông. Triệu Mạch Nhân, ông và con gái ăn sáng ở quán nào? Tôi qua đó tìm hai người. Thời Kiến Khâm, chỗ con bé thuê nhà trước đó. Hôm qua gặp Triệu Mạch Nhân. Trước tiên bà cố nhẫn nhịn không nổi nóng. Bàn xong chuyện mời những họ hàng nào, cơn giận của bà cũng gần như tan biến. Nói sáng nay Thời Miểu được nghỉ một nhà ba người tìm chỗ nào đó ngồi. Một số chi tiết trong đám cưới vẫn nên gặp mặt trực tiếp mới có thể nói rõ được. Nói xong câu đó Triệu Mạch Nhân vẫn luôn im lặng. Lúc đi bà cũng không nói câu nào, dùng ngón tay nhẹ lau khóe mắt. Lát nữa mẹ con sẽ đến đây tìm chúng ta. Có chuyện gì à? Chuyện đám cưới của con. Mẹ con nói có một số chỗ phải hỏi ý kiến của con. Triệu Mạch Nhân đến vẫn chưa đến 9 giờ. Bên cạnh chỉ có một quán cà phê mở cửa. Ba bọn họ trở thành những vị khách đầu tiên của quán. Cô và mẹ ngồi cùng nhau. Bố ngồi đối diện. Trong ký ức của Thời Miểu, bố mẹ ngồi cùng nhau là trước năm cô 4 tuổi. Ký ức đã hơi mờ nhạt, chỉ nhớ bọn họ thường xuyên cãi nhau trên bàn ăn. 24 năm trôi qua, cho dù cô và mẹ dăm ba bữa gặp nhau một lần, nhưng lúc này cô lại đột nhiên không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ba người cầm trong tay cà phê vừa được mang lên, giống như trong quán không đủ bàn nên tạm thời phải ghép bàn với những người xa lạ. Bên ngoài cửa sổ quán cà phê này cũng có cây bạch quả. Ánh nắng xuyên qua những chiếc lá không còn quá dày, xuyên qua cửa sổ rơi thưa thớt lên mặt bàn. Những vệt sáng tối thỉnh thoảng lại nhảy múa. Thời Miểu phá vỡ im lặng. Hai người định bao giờ gặp bố mẹ Mẫn Đình vậy à? Cuối tháng 12. Hạ tuần, tháng 12, hạ tuần, 10 ngày cuối của tháng. Cả hai gần như đồng thanh nói ra. Triệu Mạch Nhân nói, hôm qua mẹ gọi điện thoại cho mẹ Mẫn Đình, nói chuyện khá vui. Nói rồi bà lấy mấy tờ giấy ở trong túi ra, bên trên là danh sách người thân bạn bè muốn mời, phía sau có ghi chú đưa con một phần. Có không ít là bạn bè của mẹ, còn có bạn bè của bố con nữa. Trong thời gian đó đều là mẹ nói, thỉnh thoảng bố nói thêm hai câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thời Miểu cảm giác vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu. Lần nữa nhìn thời gian ở trên điện thoại đã 11 giờ 13 phút. Cô hỏi bố mẹ đến nhà hàng đồ Tây ở bên cạnh hay là tìm quán ăn có mấy món gia đình. Triệu Mạch Nhân, để hôm khác mẹ ăn cơm cùng con, trưa nay mẹ phải đến bên nhà cũ. Nhà cũ trong lời mẹ nói chính là nhà cũ bên nhà họ Diệp. Thời Miểu nói không sao. Điện thoại của Triệu Mạch Nhân có tin nhắn đến. Chồng hỏi bà đã xong việc bên này chưa? Diệp Hoài Chi lại nói, bà cứ qua thẳng đó. Tôi đi rồi. Triệu Mạch Nhân, được. Hôm nay là sinh nhật Diệp Tang Dư. Ông cụ biết được mấy ngày trước cháu gái chịu tủi thân, nửa đêm còn phải đến phòng cấp cứu. Đau lòng thương cháu nên gọi cả nhà bọn họ qua ăn cơm, tiện chúc mừng sinh nhật cháu gái. Vốn dĩ Diệp Hoài Chi đã đặt phòng bao trưa nay chúc mừng sinh nhật cho Tang Dư, tạm thời đổi sang buổi tối. Nếu như chỉ là bữa tiệc bình thường bà không đến bên nhà cũ cũng không sao, nhưng lại là bữa cơm sinh nhật Diệp Tang Dư, bà không thể không đến. Thanh toán xong, ba người ra khỏi quán cà phê. Tài xế nhìn thấy Triệu Mạch Nhân, từ từ lái xe qua. Triệu Mạch Nhân chỉnh lại vạt áo khoác cho con gái. Về nhà ngủ một giấc thật ngon đi. Vâng, Thời Miểu vẫy tay với mẹ. Triệu Mạch Nhân không nhìn về phía chồng cũ, kéo cửa xe ngồi lên. Thời Miểu nhìn về phía bố, không biết trưa nay bố có sắp xếp gì khác không? Thời Kiến Khâm thu hồi tầm mắt khỏi chiếc xe đang lái rời đi. Nói với con gái, bố còn phải đến Tân Thành một chuyến. Từ bên đó về thẳng Thượng Hải luôn. Đợi tháng sau qua đây bố sẽ đi xem nhà mới của con. Thời Miểu vẫn trả lời một chữ như cũ. Vâng, cô lại hỏi, bố qua đó kiểu gì à? Thời Kiến Khâm, dì Khang con sắp đến đón bố rồi. Vừa rồi ra khỏi quán cà phê ông gửi định vị cho Xa Xa. Khi đó bọn họ đã ra khỏi bệnh viện, có lẽ chả mấy chốc sẽ đến. Ông không nghĩ trưa nay Triệu Mạch Nhân cũng có việc. Bố gọi xe cho con nhé. Không cần à? Thời Miểu chỉ hàng xe đạp công cộng ở bên đường. Con đạp xe về. Bình thường ở trong nhà cả ngày không thấy mặt trời. Điện thoại Thời Kiến Khâm kêu. Điện thoại của con kế. Alo, Xa Xa, bố, con và mẹ đến rồi. Bên đường đối diện, Thời Miểu vẫy tay, không nhìn bố lên xe nào. Lấy điện thoại ra quét xe. Xe của bố đi về hướng nam, xe của mẹ đi về hướng bắc. Xe đạp của cô xuyên qua con hẻm đi về hướng đông. Cả đêm không ngủ, dưới ánh mặt trời cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thời Miểu phanh xe, chống chân xuống đất, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trong con hẻm không biết trước cửa nhà ai đó những bông sơn trà đã nở rộ. Trên mái nhà có một con mèo đang ngủ say. Ngẩn ngơ một lúc, cô cảm thấy đỡ hơn. Chân cho lên bàn đạp tiếp tục đạp về phía trước. Cảnh chia tay bố mẹ hôm nay hồi nhỏ đã trải qua vô số lần. Khi đó vẫn không hiểu chuyện. Cô hỏi anh trai vì sao Xa Xa có thể ở cùng mẹ cô ấy. Diệp Tang Dư cũng có thể ở cùng bố cô ta. Có lẽ anh trai cũng không biết trả lời như nào. Rất lâu sau mới nói. Chúng ta có ông bà nội. Cô lau nước mắt. Nói. Đúng vậy. Chúng ta có ông bà nội. Nhưng ông bà nội đã rời xa bọn họ từ rất lâu rồi. Trên đường về phòng tân hôn, đi qua tiệm hoa, Thời Miểu mua một bó hoa mang về. Về đến nhà, mở cửa là có thể nhìn thấy mấy món đồ nhỏ quen thuộc ở tiền phòng. Đó là những đồ cô đặt mua trên mạng và đặt trên bàn làm việc ở căn nhà thuê. Dì đã trực tiếp đặt ở tiền phòng căn nhà mới, trên sofa trong phòng khách. Mấy cái gối ôm của cô cũng được đặt ở đó. Dì từ trong phòng bếp đi ra, nhận lấy hoa ở trong tay cô. Thời Miểu lại nhìn về phía mấy cái gối ôm, hình như có hơi không phù hợp với phong cách tổng thể của căn nhà. Cô đang nghĩ có nên lấy về để trong phòng làm việc của mình hay không. Dì nói, rất hợp ấy chứ, có hơi thở của cuộc sống. Thời Miểu cười, quyết định cứ để như vậy. Chiều tối chuyến bay của Mẫn Đình hạ cánh xuống Bắc Thành. Tiệc xã giao tối nay ở tứ hợp viện của Lâu Duy Tích. Vào trung tâm thành phố đi thẳng đến đó. Ở cổng tứ hợp viện lúc xuống xe trùng hợp gặp xe của Triệu Mạch Nhân cũng đang dừng. Anh không vội đi vào. Đợi người xuống xe rồi chào hỏi. Mẹ, Triệu Mạch Nhân vội vàng quay đầu lại. Nhìn qua nóc xe bà cười đáp lại. Hỏi. Có xã giao sao? Vâng, có bữa tiệc. Mẹ cũng có xã giao à? À không phải. Sinh nhật Tang Dư, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Trưa nay đã ăn xong bữa cơm sinh nhật ở bên nhà cũ. Ý của bà là buổi trưa chúc mừng qua là được. Không cần thiết phải ăn hai bữa cơm liên tiếp. Diệp Hoài Chi nói Diệp Tang Dư thích mấy món ở nhà hàng này. Nếu như Huy Tang Dư lại không vui. Cốp sau mở ra, Triệu Mạch Nhân đi lấy bánh kem, nhìn chiếc hộp đựng đồ bên cạnh bà quay mặt nói với con rể. Mẫn Đình, con bảo tài xế đợi chút, hai hôm nay mẹ tìm được một số đồ lúc còn nhỏ của Miểu Miểu. Có một số đồ khá có ý nghĩa, con mang về đưa cho con bé nhé. Sáng nay trước khi gặp Thời Miểu, bà đã để đồ ở sau cốp xe. Sau khi tạm biệt vội vàng rời đi, quên mất chuyện này, trên đường về nhà cũ bà mới nhớ ra, đồ của con gái ở chỗ bà không nhiều. Tất cả đồ đạc chỉ dùng một chiếc hộp để đồ cỡ trung bình. Trong đó có một số đồ chơi lúc còn nhỏ của con gái. Bằng khen, vài cuốn album, Triệu Mạch Nhân đưa hộp cho con rể. Mẫn Đình nhận lấy, mang lên xe của mình. Triệu Mạch Nhân xách bánh sinh nhật vừa nói chuyện vừa đi vào tứ hợp viện. Hai phòng bao ở hai hướng khác nhau. Từ trên cầu đá đi xuống Mẫn Đình và mẹ vợ tạm biệt nhau. Bữa tiệc tối nay có liên quan đến đầu tư y tế AI. Thương Uẩn đương nhiên có mặt. Đợi cậu thôi đấy, còn lo cậu tắc đường nữa. Có mấy người không quen Mẫn Đình. Thương Uẩn giới thiệu bọn họ quen nhau. Bắt tay nói chuyện xong, Mẫn Đình cởi áo vest. Theo thói quen, phục vụ muốn nhận áo vest từ trong tay anh. Mẫn Đình nói, không cần, anh tiện tay để lên lưng ghế. Trước đây qua đây ăn cơm bắt buộc sẽ treo áo ở móc ngoài. Từ sau khi thường xuyên đến phòng trực của Thời Miểu không có chỗ treo nên để thẳng lên ghế. Lâu dần hình thành thói quen nên không còn quá chú ý nữa. Nghe nói vợ sếp Mẫn là bác sĩ khoa ngoại tim mạch. Đúng vậy, vợ cậu ta là học trò của Cố Xương Thân, mới 28 tuổi đã làm bác sĩ nội trú. Thương Uẩn trả lời thay anh, mới 28 tuổi sao? Giỏi vậy, điều lợi hại là học trò của Cố Xương Thân. Mẫn Đình cười, nói, giỏi hơn tôi. Người đó đứng lên chạm cốc, để hôm khác có cơ hội chắc chắn phải làm quen với bác sĩ Thời. Về phương diện tim mạch, cô ấy chuyên nghiệp hơn bọn tôi. Bình thường Mẫn Đình xã giao rất ít khi uống hết một cốc. Tối nay một hơi uống cạn, Thương Uẩn gắp lá tía tô chiên bỏ vào trong đĩa của mình. Trước khi uống rượu anh ta bắt buộc phải ăn gì đó. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Có lẽ các cậu không biết, sếp Mẫn theo đuổi vợ mình tốn không ít công sức đấy. Khi đó cậu ta đến bệnh viện khám bệnh cùng ông cụ gặp được bác sĩ Thời. Vì để xin được WeChat, sau đó đã đợi bác sĩ Thời phẫu thuật 5-6 tiếng liền. Anh ta bịa vô cùng say mê và thích thú. Những người khác nghe không thể nào rời mắt được. Mẫn Đình, trong những lần anh có mặt đây đã là bản thứ hai Thương Uẩn bịa anh theo đuổi người ta. Hôm nay là bản xin WeChat. Lần trước là bản trong trò chơi, thật hay thách, Thời Miểu quên mất anh. Mẫn Đình không ngăn cản cũng không ngắt lời. Gọi trưởng kíp đến nhỏ giọng dặn lúc nào tiệc tan gói cho anh một phần lá tía tô chiên mang về. Vừa rồi thấy Thương Uẩn ăn lá tía tô, đột nhiên anh nhớ đến có lần lúc gọi điện thoại cho Thời Miểu. Trong điện thoại hai người không nói chuyện, cô cố ý phóng to âm thanh nhai đồ ăn. Hôm đó món cô ăn chính là lá tía tô chiên. Qua vạ tuần rượu, lấy cớ đi gọi điện thoại, Mẫn Đình ra ngoài hít thở không khí. Cách ao sen và hồ Ước Nguyện, dưới hành lang phía đối diện ánh đèn đỏ nhấp nháy. Diệp Tây Tồn ra ngoài nghe điện thoại, tiện ở bên ngoài hút thuốc. Khoảng cách giữa hành lang không tính là gần nhưng không xa đến mức không nhìn rõ đối phương. Vậy là cách nhau một khoảng không, hai người nhẹ gật đầu với nhau. 10 giờ bữa tiệc kết thúc, trưởng kíp mang tía tô đã đóng gói đến cho Mẫn Đình. Mẫn Đình, anh về rồi. 20 phút trôi qua, Thời Miểu cũng không trả lời anh. Chiếc xe dừng ở tầng hầm, đồ tương đối nhiều, đồ ăn khuya đóng gói mang về. Chiếc hộp đựng đồ mẹ vợ bảo anh mang về còn có 3 chiếc hành lý của mình. Trong đó có một hành lý là quần áo anh mua cho Thời Miểu. Vệ sĩ mang đồ lên trên giúp anh. Đèn cảm ứng ở tiền phòng sáng lên. Trong phòng khách chỉ mở đèn sàn. Ánh sáng được điều chỉnh sang màu ấm áp, dịu nhẹ. Thời Miểu ngồi trên sofa đợi anh về đã ngủ mất. Trong tay ôm chiếc gối ôm vải cotton cô mang từ căn nhà thuê về. Trước tiên Mẫn Đình để đồ ăn khuya lên bàn ăn. Trên bàn có thêm một bình hoa. Trong đó có cắm 2 bông hoa sơn trà trắng. Tĩnh lặng tao nhã, Dì không bao giờ mua hoa này. Có lẽ là cô mua. Ở đĩa trên bàn ăn có mấy viên sơn trà ngào đường được để ngay ngắn. Cô để lại cho anh. Anh quay đầu, chậm rãi cởi áo vest. Nhìn cô một lúc, hiếm có người sẽ để đồ ăn vặt hay đồ tương tự như vậy cho anh. Thời Miểu, anh đi qua gọi cô dậy ăn đêm. Vừa rồi đứng xa anh không nhìn rõ khuôn mặt cô. Bây giờ đi đến gần mới phát hiện khóe mắt cô đầy nước mắt. Mẫn Đình sững người, đặt áo vest lên tay vịn ghế sofa, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Thời Miểu, có lẽ cô đang nằm nơ. Anh nhẹ gọi cô, gọi hai lần cô không có bất cứ phản ứng gì. Tiếng nức nở ngày càng lớn. Mẫn Đình lau nước mắt ở khóe mắt cô đi. Không đoán được cô nằm mơ gì. Thời Miểu, không khóc nữa. Anh giơ tay, ôm cô vào lòng. Thời Miểu vùi mặt vào trong cổ anh. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Mẫn Đình đặt môi lên trán cô. Hôn xuống, thấp giọng nói. Nín nào em. Đa số thời gian anh đều nhìn thấy cô trong dáng vẻ mặc áo blouse trắng. Bình tĩnh lý trí, lúc nào cũng bận rộn. Thỉnh thoảng được nghỉ ở cùng nhau cô sẽ dựa lên người anh nhưng cũng ít nói. Ít thể hiện cảm xúc. Từ khi kết hôn đến bây giờ cô chưa bao giờ không vui với anh. Cô vẫn còn đang nức nở. Mẫn Đình dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô. Anh về rồi, không sao hết. Trong giấc mơ Thời Miểu nghe được giọng của Mẫn Đình. Cô biết giấc mơ rất nhanh sẽ tỉnh. Giây phút này cô biết rõ mình đang nằm mơ. Thời Miểu, cuối cùng Thời Miểu cũng mở mắt. Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người người đàn ông. Hòa quyện với hơi thở mát lạnh trên người anh. Chỉ mới một tuần không gặp mà cảm giác giống như đã rất lâu. Cô lau nước mắt trên mặt. Em không sao, vừa rồi nằm mơ. Mẫn Đình, mơ thấy gì vậy? Mơ thấy ông bà nội. Nhưng sau đó đột nhiên không tìm thấy ông bà. Trong mơ cô còn nhỏ. Tìm tất cả các phòng trong nhà. Khóc chạy xuống nhà. Vừa khóc vừa gọi. Ông nội, bà nội. Trước tòa nhà trống trải. Không có gì cả. Mẫn Đình rút khăn giấy lau mặt cho cô. Có phải nhớ ông bà rồi không? Đợi em được nghỉ anh đi thăm ông bà nội cùng em nhé. Nước mắt của Thời Miểu đột nhiên trào ra, mặt lại dựa vào trong lòng anh. Mẫn Đình ôm lấy bả vai run rẩy của cô cho đến khi cô bình tĩnh lại. Anh mang đồ ăn khuya về cho em có muốn ăn không? Thời Miểu lắc đầu, muộn quá rồi, đi ngủ thôi. Mẫn Đình ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại luồn qua sau đùi cô, bế ngang cô lên, cách trương.